Chương 87, chờ đợi. Ghen bị qua loa băng bó một chút, nằm trên mình thứ ngủ giường thượng, tĩnh yên tĩnh chờ Uchiha To trở về. Hắn biết, nếu lúc ấy để cho Uchiha To chạy thoát, bằng thực lực của hắn, nghĩ lại bị đuổi kịp cơ bản là không có khả năng. Quả nhiên, ở vừa mới đến gần buổi trưa thời điểm, bên ngoài liền chuyển tới một trận huyên áo, Ghen liền vội vàng đứng lên, chính mình đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ thấy trong sân Uchiha To bị chính là một giúp tinh anh thượng nhẫn cùng thượng nhẫn vây quanh, mang theo một cổ huyết tinh khí đi tới, nơi vai phải vết thương nhìn thấy giật mình, toàn bộ cánh tay phải cũng không có, sắc mặt hôi bạch mà âm trầm, trực tiếp đi vào chính diện FNZ Kha Cờ Hở. Huyền Trang làm suy yếu đi theo vào FNZ Kha Cờ Hở, lên tiếng chào hỏi, To bá. Uchiha To thấy hắn rõ ràng rất kinh ngạc, ngươi lại còn sống, đêm qua chiến huống quá kịch liệt đến hắn đều không có biện pháp chú ý tới Ghen tình huống, tuy nhiên ta ý hà nờ nghĩ đến, ngay cả đỉnh phong thượng nhận thực lực mật nhẫn đều chết thương tổn thảm trọng, lấy Ghen thực lực dĩ nhiên không thể nào thoát khỏi may mắn. Ghen là không để cho hắn nổi lên nghi ngờ, móc ra một cái phi tiêu, hướng bên cạnh ném đi, phi tiêu trong quá trình bay, hắn thân ảnh đã biến mất, cơ hồ ở đồng thời xuất hiện ở phi tiêu bên người cũng đem phi tiêu bắt. Ta ngày hôm qua dựa vào chiêu này, mới có thể chạy thoát. Ghen giải thích. Đối mặt món này, không riêng gì Uchiha To, tại chỗ sở hữu Uchiha nhẫn giả đồng mâu đều không khỏi căng thẳng, bực nào quỷ dị nhẫn thuật, trước căn bản chưa bao giờ nghe A Uchiha To lúc này mới nhớ tới, lúc ấy chính mình trở lại tộc địa lúc, hình như là nghe nói đời kế tiếp thiên tài Uchiha Ghen có một chiêu đặc biệt không gian nhẫn thuật, cũng là dựa vào chiêu này, ở Hỉ ủ gạ ba vị tinh anh thượng nhẫn liên thủ chạy thoát. Lúc ấy chính mình cũng không quá để ý. Nhưng bây giờ nhìn thấy, đúng là một loại quỷ dị khó lường nhẫn thuật. Còn sống liền có thể, còn sống liền có thể. Uchiha To nói hai câu, liền để cho Ghen ngồi xuống nghỉ ngơi, đồng thời nhanh chóng quyết đoán bắt đầu phân phó một bên Uchiha đông đảo nhẫn giả. Uchiha nhất tộc ở phương Bắc lực lượng là một vị ảnh cấp cường giả, mang hai vị đỉnh phong thượng nhẫn, đồng thời có 8 vị tinh anh thượng nhẫn, hơn 30 vị thượng nhẫn, cùng với rất nhiều trung nhẫn hạ thủ, loại lực lượng này. Ở lúc ấy 12 gia không liên hợp thời điểm, hoàn toàn có thể chấn nhiếp phương Bắc, nhưng bây giờ chẳng những 12 gia liên hợp lại cùng nhau, đêm qua còn tổn thất nặng nề, tình huống liền tràn ngập nguy cơ. Uchiha To phân phó 8 vị tinh anh thượng nhận phân biệt làm xong phòng ngự, phòng ngừa 12 gia liên minh thừa này tiến công cạnh mình, đồng thời hạ lệnh phái ra nhẫn giả, dọc đường tìm hai vị đỉnh phong thượng nhẫn cùng với nhẫn nhất hạ lạc, đem tất cả mọi chuyện cũng giao phó xong sau khi... Hắn mệt mỏi phất phất còn sót lại tay trái, tỏ ý bọn họ đi làm việc. Đồng thời hắn lại hạ lệnh cho đòi một vị y y liệu nhẫn giả tới giúp mình cùng Ghen trị liệu. Chỉ chốc lát, có một vị y y liệu nhẫn giả chạy tới, bất cứ lúc nào, y y liệu nhẫn giả đều là vô cùng quý báu tư nguyên, đặc biệt là ở chiến quốc loại này lúc nào cũng có thể sẽ người chết thời đại, càng bị mỗi gia tộc coi như chân bảo. Tới y y liệu nhẫn giả là một vị chừng 30 tuổi nữ tử. Tướng mạo một dạng nàng trước giúp Uchiha To ổn định cánh tay phải thương thế, đáng tiếc không có nhặt về nguyên bản cánh tay, vô pháp tiếp nối, cái thời đại này còn không có sau đó cổ nổ hạ cái loại này hoàn mỹ y liệu mức độ, ít nhất không thể dùng chính mình tế bào lại nhân bản ra một cánh tay gắn, không ra ngoài dự liệu, sau này Uchiha To cũng chỉ còn dư lại một cánh tay. Giúp Uchiha To ổn định thương thế sau khi, nàng lại giúp Ghen trị liệu, Ghen thương thế chẳng qua là nhìn nghiêm trọng. Trên thực tế đại bộ THN đều là bị thương ngoài da, ước chừng 10 phút sau vết thương liền hơi hơi ngưng tụ, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày cũng không có chuyện. Sau đó nàng liền rời đi, Ghen cũng bị Uchiha To đuổi trở về phòng nghỉ ngơi. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, trong hai ngày này, Uchiha đấu thủ vị kế tiếp đỉnh phong thượng nhận trở lại, tuy nhiên rơi vào một thân trọng thương, có thể cuối cùng nhặt về một cái mạng. Chỉ tiếc. Ngoài ra một cái đỉnh phong thượng nhẫn bị địch nhân đuổi kịp, cuối cùng không có thể trốn về. Về phần nhẫn nhất, Ghen biết, hắn là vĩnh viễn cũng không khả năng trở lại. 12 liên minh mượn lần này mai phục đại thắng, ở ngày thứ 2 cường công một lần tiến thành, đáng tiếc bọn họ bản thân cũng tổn thất không ít cao thủ, lại bị sớm có chuẩn bị Uchiha To dùng lợi nhuận ở trước thành chôn 10 vạn khởi bạo phủ, đưa bọn họ đánh lui. Đánh lui 12 liên minh một lần tiến công, hắn vẫn là than thở. Sầu mi bất triển, đồng thời viết thơ đem nơi này tình huống báo cáo cho Uchiha Tạ Di Mạ. Ghen thương thế khôi phục rất nhanh, cơ bản đã tốt 67 thành, hắn vốn là xuống tay với chính mình sẽ không nặng, thừa dịp dưỡng thương thời điểm, lật xem hệ thống, phát hiện mình bây giờ tích phân là 25.000, biết cái này là mình chém giết đỉnh phong thượng nhẫn lấy được khen thưởng, một cái đỉnh phong thượng nhẫn, khen thưởng điểm là 20.000. Lại 2 ngày nữa, Gen cùng Phương Bắc Vũ Trí Hạ tinh anh thượng nhẫn cùng tham gia hội nghị tác chiến. Uchiha to chỉ trên bàn địa đồ nặng nề nói, lần này chúng ta tổn thất nặng nề, 5 vị mật nhẫn cùng 1 vị đỉnh phong thượng nhẫn A, cái này thả vào còn lại đại gia tộc, là đủ để dung chuyển căn bản tổn thất, 12 gia liên minh sĩ khí chính thịnh, đối với chúng ta bên này mắt lom lom, chúng ta bây giờ chỉ có thể tự vệ, căn bản vô lực áp chế bọn họ, chớ đừng nhắc tới thu phục lãnh địa, ai còn. Lại tinh anh thượng nhẫn cũng là mặt buồn rười rượi, không biết nói cái gì cho phải. FNZ kha cờ hờ bầu không khí một trận kiềm chế. Ngay vào lúc này, đột nhiên có một đạo lệnh nhạt âm thanh truyền ra, kỳ thực loại tình huống này cũng không toán quá xấu, chúng ta ít nhất còn có thực lực giữ được hiện hữu lãnh địa, chỉ cần chờ đợi là được. Tất cả mọi người đồng thời hướng nguồn thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Uchiha Gen ngồi xếp bằng ngồi ở trên đệm ngồi, sắc mặt lạnh nhạt vô cùng. Uchiha to cao mày, có thể cũng không nói thêm cái gì. Mà chính là hỏi có ý gì hắn biết, ban đầu vây khốn hỉ ủ gà nhất tộc, đoạn bọn họ lương thực sách lược là ủ trí hà mạ đạ dạ nói lên, hắn bây giờ ngược lại muốn nhìn một chút, bên trong tộc một vị thiên tài khác có cao kiến đến gì. Hắn không biết, kỳ thực cái đó cạn lương thực sách lược, cũng là trước mắt vị này nói lên. Gen nói, kỳ thực rất đơn giản, chúng ta tuy nhiên tổn thất nặng nề, có thể to bá vị cường giả này vẫn còn có một vị đỉnh phong thượng nhẫn. Tinh anh thượng nhẫn càng là gìn giữ hoàn chỉnh, lại chiếm cứ địa lý, đối phương nghĩ đánh tới cũng không dễ dàng. Ta hỏi một cái vấn đề, lúc trước thực lực chúng ta cũng không đủ áp chế 12 gia liên minh, tại sao có thể ép của Bon Hà nở đánh? Một vị tinh anh thượng nhẫn cười lạnh nói nhảm, bởi vì lúc trước bọn họ căn bản cũng không có kết minh, là đơn độc từ nhà, cùng thực lực chúng ta dĩ nhiên là khác nhau trời vực. Uchiha to như có điều suy nghĩ. Thật giống như minh bạch cái gì đó, nhưng vẫn là không nghĩ ra Gen ý nghĩ. Đúng vậy, bọn họ trước kia là tán gia tộc, vậy bọn họ vì sao lại kết minh? Gen lại hỏi. Lại một vị tinh anh thượng nhân nói, là bởi vì ta môn muốn thu hồi mất đi lãnh địa, đối với bọn họ áp lực quá lớn, bọn họ đơn độc một nhà vô pháp đối kháng, lúc này mới ôm thành một dạng. Uchiha to mắt thần nhất phát sáng, suy nghĩ ra hoang tưởng biểu đạt cái gì, vui vẻ nói. Ngươi là ý nói? Gen cười gật đầu một cái, Uchiha ra vẫn có người thông minh, không sai, là áp lực để cho bọn họ kết minh, có thể cái này cũng không thể thay đổi bọn họ là 12 gia sự thật, bây giờ áp lực đã không có, song phương thực lực đã là bọn họ cường mà chúng ta yếu, một lúc sau, ở xung đột lợi ích xuống, bọn họ sẽ còn là một lòng sao một đám giã cẩu, có lẽ ở sư tử dưới áp lực sẽ ôm thành một dạng. Nhưng khi sư tử sau khi biến mất, bọn họ sẽ vì nhất tảng mỡ dày mà lẫn nhau cắn xé, tiến tới liều mạng, mà chúng ta mất đi này một phần tư lãnh địa, liền là một khối lớn nhất thịt béo, nhân tâm luôn là tham lam, khi bọn hắn không có áp lực sau khi, liên minh tất nhiên vô pháp thời gian dài duy trì. Chúng ta chỉ cần lẳng lặng các loại, để cho bọn họ vô lực công hạ tín thành, đồng thời thả ra chúng ta rất suy yếu, chỉ có thể bị động phòng thủ tin tức, bọn họ sẽ dần dần khinh thường. Đến lúc đó chúng ta lại âm thầm thêm giờ Aruva Olua một chút, hết thể đều sẽ nước chảy thành sông. Uchiha to đại điểm đầu, nhìn Gen ánh mắt giống như là phát hiện một khối bảo bối, cảm khái nói, Uchiha ra đời kế tiếp ra ngươi và mạ đã ra, quả nhiên là hưng thịnh có hy vọng a. Ngay sau đó hắn cho mày nói, nhưng là ta đã đem bên này tình huống báo cáo bên trong tộc, theo như tộc trưởng tính cách, tất nhiên vô pháp nuốt xuống khẩu khí này. Ta xem tám thành sẽ đích thân dẫn người tới bên này, tiêu diệt cái này 12 gia. Đối với lần này, Gen chẳng qua là vô tiếng cười khẽ, ta sẽ nói cho ngươi biết, Uchiha tạ gì mà nhất định tới không sao.